LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, thâm bất khả trắc. Ô Cừu lúc này đã không gì sánh được suy yếu. Nói đều phí sức lực. Đừng nói là từ trên giường bò dậy. Cho nên Cổ Vương nghe được Tô Minh lời nói. Trực tiếp tiến lên đem Ô Cừu từ trên giường cho đỡ lên. Như thế hơi nhúc nhích. Dùng tấm ván gỗ tạo thành tiểu phá giường lập tức phát ra thanh thúy, cọt kẹt tiếng. Phảng phất tùy thời đều có thể thành mảnh nhỏ thông thường. Tô Minh lúc này tiếp tục mở ra Mao Gia Ha V kép kỹ năng. Kỹ năng làm lạnh thời gian cũng không lâu. Hơn nữa còn là duy trì liên tục kỹ năng. Có thể kéo dài thời gian tương đối dài. Nhìn con mắt ta, không nên cử động. Tô Minh mở miệng đối với Ô Cừu nói rằng. Tô Minh trong lời nói phảng phất mang theo một khiến người ta khó có thể cự tuyệt lực lượng. Ô Cừu thậm chí trong lòng đều không có ý tưởng gì. Cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú vào Tô Minh mắt. Ánh mắt cùng Tô Minh con mắt tiếp xúc trong nháy mắt. Ô Cừu cảm giác Tô Minh mắt phảng phất có chủng vô hình ma lực. Nhìn thoáng qua sau đó cả người hồn phách đều bị câu tới. Lúc này Ô Cừu cả người trong đầu trống rỗng. Phảng phất mất đi năng lực suy tư. Đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, Tô Minh cả người trong miệng phát sinh hét lớn một tiếng. Ở đem Ô Cừu thôi miên sau đó, Tô Minh liền điều khiển tinh thần lực của mình. Ngạnh sinh sinh đem mình tự tay trồng ba cái huyết tuyến trùng ép ra ngoài. Trông coi ba cái dài mảnh dường như không khí vậy huyết tuyến trùng bị bức sau khi đi ra. Dù là kiến thức rộng Cổ Vương, lúc này cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đối với Tô Minh bội phục không thôi. Phải biết rằng trước hắn ở Miêu Cương thời điểm nếm thử vô số phương pháp. Thế nhưng một cái chưa từng có thể thành công. Kết quả Tô Minh liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem ở Ô Cừu trong đầu đã cắm rễ huyết tuyến trùng. Ép ra ngoài, khiến người ta không phục đều không được. Phanh, mà Ô Cừu lúc này thì cả người trực tiếp lui về phía sau ngã tới. Lúc này hắn đã bị Tô Minh cho thôi miên. Ước đoán muốn ngủ đi một hồi nhi. May mà Cổ Vương tay mắt lanh lẹ. Một cái kiện bước xông lên đỡ thân thể lui về phía sau ngã Ô Cừu. Đưa hắn tiểu tâm đỡ lấy nằm ở trên giường. Tô Minh nhìn thoáng qua Cổ Vương. Kỳ thực dứt bỏ vạn chúng chúc mục làm người ta kính ngưỡng Cổ Vương thân phận không nói chuyện. Hắn cũng chính là một thương yêu cháu trai lão nhân mà thôi. Hơn nữa Cổ Vương lúc này cùng Tô Minh coi như là người nhà rồi. Có chủ này người hầu huyết khế. Tô Minh chút nào không lo lắng Cổ Vương sẽ phản bội chính mình có thể làm một ít gây bất lợi cho chính mình sự tình. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói. Người cũng ngồi chặt. Ta cho ngươi đem tối nay tổn thương cho ăn dưỡng một cái. Cổ Vương ngày hôm nay cùng Tô Minh ký xuống chủ tớ huyết khế. Đồng thời trước bản mạng cổ trùng cũng bị Tô Minh phá. Hai điểm này làm cho Cổ Vương bị thương không nhẹ. Lúc này đã là nguyên khí đả thương. Chủ nhân còn có thể chữa thương. Cổ Vương ngạc nhiên nhìn Tô Minh liếc mắt. Trong mắt có một chút bất khả tư nghị thần tình. Tô Minh cũng không cùng Cổ Vương lời nói nhảm. Đợi hắn sau khi ngồi xuống. Trực tiếp mở ra nhũ mẫu V kép kỹ năng. Một tay đè ở Cổ Vương trên đầu. Đem nhũ mẫu tinh thần lực quán thâu đến Cổ Vương trong cơ thể. Cổ Vương biểu tình trên mặt bỗng nhiên biến hóa. Rất rõ ràng đây là bị thoải mái. Lúc này trong cơ thể truyền tới cảm giác kỳ dị. Cổ Vương hầu như cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Ước chừng nửa giờ sau khi đi qua. Tô Minh đem tay lấy ra. Thở hổn hển lưỡng câu chửi thề. Nhũ mẫu kỹ năng liền điểm ấy thật không tốt. Dùng tốt là dùng tốt. Thế nhưng dùng qua sau đó Tô Minh biết cảm giác tương đối uể oải. Cảm giác thế nào rồi? Tô Minh nhắm mắt lại trầm tư một chút. Sau đó mở miệng hỏi. Chủ nhân thần thông cái thế. Ta cảm giác đã khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Vương lúc này khuôn mặt kinh hỉ. Đồng thời đối với Tô Minh cũng là càng thêm kính phục rồi. Thương thế của mình hắn vẫn là rất rõ ràng. Đêm nay bị thương nghiêm trọng. Sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng là không khôi phục lại được. Kết quả Tô Minh vẻn vẹn xuất thủ trong chốc lát liền hoàn toàn chữa khỏi. Cổ Vương khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Thanh niên nhân này chẳng những cổ thuật thông thiên, ngay cả hắn cái này Miêu Cương cổ vương cũng không là đối thủ. Dĩ nhiên y thuật cũng như thế được. Lúc này cổ vương mới phát giác, hắn ngày hôm nay cùng Tô Minh ký chủ tớ huyết khế, dường như cũng không thấy liền là một chuyện xấu. Được rồi, người chiếu cố thật tốt hắn a. Ta đi về trước. Tô Minh trông coi bên ngoài sắc trời đã tối hẳn, vì vậy liền mở miệng nói. Đi ra lều thời điểm Tô Minh nhìn thoáng qua cổ vương. Lúc đầu muốn chừa cho hắn cái phương thức liên lạc. Kết quả nghĩ đến đây lão đầu tuyệt đối không có khả năng dùng điện thoại di động loại này hiện đại. Dụng cụ truyền tin, vì vậy liền đổi lời nói chuyện. Người cũng biết trường ta ở đâu a? Có chuyện gì có thể tới đó tìm ta. Bất quá tìm ta thời điểm động tĩnh nhỏ một chút. Chủ nhân, không cần thiết phiền phức như vậy. Cổ vương khẽ cười một tiếng. Trên mặt nếp may nhất thời nở rộ ra. Nói rằng, ký kết chủ tớ huyết khế sau đó. Chúng ta có thể lẫn nhau cảm ứng với nhau vị trí. Tô Minh không biết lại có như thế cái công năng. Quả thực rất thần kỳ. Vì vậy Tô Minh liền gật đầu ly khai. Tô Minh sau khi rời đi khoảng chừng một canh giờ. Bị Tô Minh cho thôi miên Ô Cửu liền mở mắt. Rất rõ ràng Tô Minh thôi miên thời gian đã kết thúc tỉnh phía sau Ô Cửu vỗ vỗ đầu của mình. Đồng thời ngồi ở trên giường. Có thể chính mình đứng lên. Chứng minh Ô Cửu thân thể đã so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Sự thực liền là thần kỳ như vậy. Ô Cửu trong cơ thể thủ phạm ba cái huyết tuyến trùng bị lấy ra sau đó. Thân thể cũng đã tốt hơn nhiều. Chỉ cần chậm rãi điều trị một đoạn thời gian. Đem tổn thất huyết khí cho bù lại là được rồi. Cửu nhi, tỉnh nha, muốn ăn chút gì không sao? Cổ vương vừa nhìn Ô Cửu đã tỉnh, cũng là lập tức qua tới mở miệng nói. Mà Ô Cửu lại mở miệng nói. Ra ra, vừa mới đó tên làm sao tới cho ta giải khai cổ trùng rồi. Nói thế nào đâu, đây chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Về sau lúc nói chuyện muốn khách khí một điểm. Đối với ngươi tuyệt đối không có chỗ xấu. Cổ vương lập tức ánh mắt biến đổi. Mở miệng đối với Ô Cửu nói rằng. Hừ, Ô Cửu tựa hồ đối với Tô Minh cũng không công nhận. Lạnh rên một tiếng sau. Liền mở miệng đối với cổ vương nói rằng. Hắn tính là gì ân nhân cứu mạng. Ta cái dạng này hoàn toàn là hắn tạo thành. Ta tình nguyện đi tìm chết cũng không cần hắn xuất thủ cứu ta. Nói bậy. Cổ vương Minh lộ vẻ có chút tức giận. Nghiêm nghị nói rằng, ta từ nhỏ là thế nào dạy ngươi? Trên thế giới này, không có gì so với tính mệnh quan trọng hơn. Vô luận ngươi muốn làm chuyện gì? Hàng đầu điều kiện tiên quyết chính là giữ được tánh mạng. Ngày hôm nay nếu như hắn không ra tay, ngươi không chống nổi ba ngày sẽ gặp đi đời nhà ma. Cổ vương nói rằng, Ô Cửu rơi vào trầm mặc chung. Bằng tâm mà nói, hắn vẫn thật sợ chết. Cổ vương nhìn Ô Cửu liếc mắt, tựa hồ ý thức được chuyện gì. Mở miệng lần nữa nói rằng, còn có ta có một việc muốn nhắc nhở ngươi. Các loại tổn thương dưỡng hảo sau đó liền lập tức trở lại Miêu Cương. Đi chuyên tâm tu luyện cổ thuật, về sau ngàn vạn lần chớ trêu chọc người kia. Cổ vương trong miệng người kia tự nhiên chính là Tô Minh rồi. Nói đến đây cổ vương dừng một chút, tiếp tục nói, người tuổi trẻ kia, thâm bất khả trắc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.